Đây cũng là Junisa lúc đầu ngà voi đi. Sau đó dùng đơn thuần trọng lượng cùng lực lượng đập xuống. Bịch một tiếng, rung động tiểu đảo cùng bầu trời một kích. Cái kia to lớn trùng kích trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Mấy giây đằng sau dập dờn mà qua. Doflamingo không thể không giơ cánh tay lên ngăn cản, tránh cho mình bị thổi bay. Tại ngăn cản thời điểm, Doflamingo xuyên thấu qua khe hở, thấy được để hắn suốt đời khó quên một màn. Một tòa cự đại lơ lửng tiểu đảo, trực tiếp tại Junisa cái kia ngà voi lớn phía dưới, bị nện thành mảnh vỡ. Đây là cỡ nào to lớn, lực lượng. Doflamingo không cách nào tưởng tượng. Nếu như một kích này hướng thẳng đến hắn vương quốc rơi xuống sẽ như thế nào? Ngăn không được, cũng trốn không thoát, nện xuống tới trong nháy mắt, chỉ sợ toàn bộ Dressrosa đều sẽ hóa thành bụi bặm lịch sử. Thật là đáng sợ, thiên nhãn, đây là thiên nhãn thu lấy thế lực, cái này một phần lực lượng, là thiên nhãn bản thân ban cho, xinh đẹp chảm kích, tại địch nhân hiện thân trước đó. Liền xem như biểu diễn đi. Niruha vừa cười vừa nói, không thèm để ý chút nào. Junisa thu hồi Zanpakuto, lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại một tòa khác trên đảo nhỏ, mà chính là nàng sắp chém xuống tới trong nháy mắt. Một đạo to lớn chảm kích hướng phía Junisa bổ tới, hoàn mỹ hình trăng lưỡi liềm, đại kiếm hào kiếm áp. Junisa thấy vậy, sắc mặt chỉ ít, không có chút nào ba động, chỉ là bình tĩnh nâng tay phải lên, tay không đón lấy cái này chảm kích. Chảm kích vô luận tại làm sao đoạt, đều không thể đột phá Junisa Hiro. Dù sao, luận lực phòng ngự, Junisa Hiro thế nhưng là tại Aquiora phía trên. Sau đó, cứ như vậy uyển chuyển bóp, chảm kích trực tiếp bị sinh sinh bóp nát. Chẳng những tay không đón lấy dạng này chảm kích, hơn nữa còn bóp nát. Không có sử dụng Haki vết tích. Đây cũng là linh áp lực lượng A. Doflamingo tựa như nhà quê vào thành đồng dạng. Cảm thấy vô cùng mới mẻ. Dám can đảm ở địa bàn của lão tử bên trên nháo sự. Đây là tẩy lễ. Một cái bá đạo thanh âm truyền đến. Sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên bị biến thành đen. Ngẩng đầu lên, chính là nhìn thấy vừa mới bị Junisa đánh nát tiểu đảo một góc hướng thẳng đến gáy của bọn họ đánh. Xuống tới, Doflamingo biến sắc, chính là muốn chạy trốn. Thế nhưng là nghĩ đến thiên nhãn người ở chỗ này, vội vàng bình tĩnh xuống tới. Accelerator thấy vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Núp trong bóng tối tiểu côn trùng, loại công kích này cũng xứng gọi là tẩy lễ. Bản đại gia đến nói cho ngươi cái gì gọi là tẩy lễ. Chính là tại cái này tiểu đảo một góc rơi. Xuống trong nháy mắt, Accelerator bình tĩnh nâng tay phải lên. Nhấn một ngón tay, phản xạ, ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.